Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 569, đối chiến bản nguyên cảnh cường giả. Rất nhanh, hai bên tại một chỗ gặp nhau, gặp qua Ngân Hà Vương. Một sừng nam tử trung niên nhìn xem Chu Hạo mỉm cười nói. Ngươi là ai? Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Tự giới thiệu mình một chút. Ta là chú huyền thống lĩnh dưới trướng Kim Chớ. Hôm nay tới đây là muốn cùng Ngân Hà Vương trao đổi ngân tinh đao chuyện giao dịch. Kim Chớ mỉm, cười nói. Chỉ cần Ngân Hà Vương đem ngân tinh đao giao cho ta. Tương ứng điểm cống hiến sẽ toàn bộ đánh tới tài khoản của ngươi bên trong. Ta nói thì toàn quốc. Lo, hiện tại các ngươi tránh ra đi. Chu Hạo cau mày. Ngân Hà Vương an tâm chớ vội. Chúng ta chú huyền thống lĩnh hết sức muốn giao hảo Chu Hạo ngươi. Hy vọng ngươi không để cho chúng ta khó xử. Kim Chớ mỉm cười nói. Ta để cho các ngươi khó xử. Chu Hạo trên mặt lộ ra một tia vẻ băng lãnh. Còn có một tia mỉa mai. Nói. Kim Chớ. Ta là bệ hạ sắc phong Ngân Hà Vương. Đây là ta mua sắm tinh cầu. Ngươi một mình tự tiện xông vào tinh cầu của ta. Này hoàn toàn vi phạm với Tinh Lan Đế Quốc pháp luật. Ngươi biết đây là tội gì sao? Kim Chớ biến sắc. Vội vàng nói. Ngân Hà Vương. Ta tuyệt đối không có ý tứ này. Chảy kim, Chu Hạo phân phó nói. Oanh, lưu kim thần tướng trên thân. Một cỗ khổng lồ khí tức bỗng nhiên bạo phát đi ra. Toàn thân làn da màu vàng óng tản ra hào quang. Tựa hồ trở nên chảy chuyển động. Bỗng nhiên, lưu kim thần tướng động. Toàn bộ thân hình hướng Kim Chớ đám người lao đi. Ngân Hà Vương, ngươi dám ra tay với chúng ta. Kim Chớ sững sờ, tựa hồ không tin Chu Hạo chọn ra tay. Lập tức hắn giận dữ hét. Hắn hiện đang đại biểu có thể là chú huyền mặt mũi. Hừ, đều khi dễ tốt cửa. Vì cái gì không dám? Chu Hạo trong lòng hừ lạnh. Chú huyền hoàn toàn liền là muốn ép mua ép bán. Trước đem ngân tinh đao cầm vào tay lại nói. Đến lúc đó còn không phải hết thảy đều là chú huyền định đoạt. So với lúc trước giao ra ý cảnh quả cây cối không có chút nào chống cự. Hiện tại Chu Hạo đã có một chút lực lượng, cho ta ngăn cản được. Kim Chớ vẻ mặt biến hóa một thoáng, lập tức khẽ cắn răng. Hắn mang theo sau lưng hơn 40 vị pháp tắc cảnh cường giả. Toàn bộ tiến lên, nếu như bọn hắn không có ngăn lại xung quanh Hạo, khẳng định lại nhận rất lớn trừng phạt. Lưu kim thần tướng thân ảnh cướp động, một quyền đánh ra, xen lẫn công kích mãnh liệt nắm đấm đánh vào một chỗ. Chỗ này khu vực hơn 10 vị cường giả không chịu nổi. Thân ảnh tất cả đều bay ngược ra ngoài. Lưu kim thần tướng thực lực mặc dù còn không có đi đến bản nguyên cảnh. Thế nhưng đã vô cùng tiếp cận, coi như là pháp tắc cảnh cường giả tối đỉnh. Đều tuyệt đối ngăn cản không nổi thứ nhất kích. Lưu kim thần tướng hoàn toàn có thể được xưng là bản nguyên cảnh phía dưới tối cường. Hiu, lại là một chân quét ra. Trước mặt mười mấy người cũng là không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Thân ảnh bay ngược ra ngoài, hung hăng đập xuống tại mặt đất. Đường đi phía trước trở nên rộng rãi. Mà lịch kim thần tướng không có để ý những người này. Tiếp tục hướng về phía trước bay đi. Mau đuổi theo. Kim Chớ vẻ mặt kịch liệt biến hóa. Lập tức cắn răng tức giận nói. 40 mấy người toàn bộ bay đi. Bất quá lưu kim thần tướng thực lực rõ ràng mạnh tại bọn hắn. Tốc độ kinh người. Rất mau đem những người này bỏ lại đằng sau. Còn có 15 phút là có thể đến không gian truyền tống trận địa điểm lối ra. Một khi tiến vào bên trong. Coi như là chân thần cũng không có biện pháp bắt ta. Chu Hạo nhìn về phía trước, tính toán khoảng cách, bị bắt lại, cái gì đều do đối phương định đoạt. Khi đó Chu Hạo liền chỗ đang bị động vị trí. Oanh, bỗng nhiên, một hồi khí thế kinh khủng gợn sóng truyền đến, còn không có nhìn thấy thân ảnh. Chu Hạo liền cảm nhận được khí thế kia khủng bố. Bản nguyên cảnh cường giả. Chu Hạo sắc mặt đại biến. Cỗ khí thế này là bản nguyên cảnh cường giả khí thế gợn sóng. Hắn trước kia gặp qua rất nhiều cường giả như vậy. Thế nhưng những người kia đều thu liễm trên người gợn sóng. Không có bùng nổ. Hiện tại Chu Hạo mới chính thức cảm nhận được hoàn chỉnh bản nguyên cảnh cường giả khí thế. Nơi xa, một đạo màu lửa đỏ thân ảnh cấp tốc bay tới. Tốc độ kinh người, không đến 2 giây liền đến nơi này. Vân Kính gia chủ, Chu Hạo xem hướng người tới. Vân Kính là một vị trên mặt mọc ra màu đen bí văn lão giả. Riêng phần mình không cao, chỉ 1m5 dáng vẻ. Toàn thân tản ra nóng bỏng khí tức gợn sóng. Ngân Hà Vương, lão giả Vân Kính nhìn xem Chu Hạo mỉm cười nói. Vân Kính gia chủ, ngươi muốn ngăn ta? Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Trong khoảng thời gian ngắn, liền bản nguyên cảnh cường giả đều đi tới trên viên tinh cầu này. Chú Huỳnh đám người đối ngân tinh đao tựa hồ tình thế bắt buộc. Không dám, lão giả Vân Kính cười nói. Ta chỉ là muốn nhường Chu Hạo đại nhân lưu tại Vân Mạch Tinh một quãng thời gian. Ngân tinh đao sự tình ta cũng không muốn quản. Mong muốn để cho ta lưu lại. Vậy phải xem nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Chu Hạo hừ lạnh một tiếng. Bên cạnh hắn lưu kim thần tướng thân ảnh bạo động. Cấp tốc bay ra. Một quyền hướng Vân Kính ném tới. Ngân Hà Vương, lưu kim thần tướng hộ vệ thực lực là mạnh. Danh xưng tiếp cận nhất bản nguyên cảnh, nhưng cũng chỉ là tiếp cận thôi. Vân Kính lắc đầu nói. Xoạt, tay phải hắn vừa nắm, trong hư không lập tức xuất hiện từng đạo hỏa diễm, tùy theo tại lưu kim thần tướng trước người hợp thành một đường to lớn phòng ngự màng mỏng. Lưu kim thần tướng tiếp xúc đến này hỏa diễm màng mỏng, thân ảnh giống như là sa vào đến vũng bùn bên trong. Căn bản trước không vào được, phía trước là thông hướng không gian truyền tống trận phương hướng. Nếu như bị ngăn cản, Chu Hạo liền sẽ một mực bị nhốt tại trên viên tinh cầu này. Đáng chết, Chu Hạo vẻ mặt khó coi, Vân Kính nói không có sai, lưu kim thần tướng thực lực là tiếp cận bản nguyên cảnh. Chiến đấu hoàn toàn là nghiền ép pháp tắc cảnh. Thế nhưng cùng chân chính bản nguyên cảnh cường giả giao thủ, coi như là bình thường nhất, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Ngân Hà Vương, chờ khoảng đợi vài phút đi, ta vô ý đối địch với ngươi. Vân Kính trên mặt mang theo nụ cười nói, Chu Hạo thiên phú mạnh mẽ, hiện tại so với hắn yếu, thế nhưng tương lai thực lực vượt qua hắn là tất nhiên. Bất quá hắn cũng phải nghe theo mệnh lệnh. Không dám vi phạm, chính diện chiến đấu không địch lại sao? Chu Hạo tầm mắt chuyển động. Vân Kính gia chủ, ta nhưng không có kiên nhẫn chờ đợi. Chảy kim, hắn lại hô, lưu kim thần tướng lui ra phía sau. Sau đó Chu Hạo tay phải vung lên. Trong tay xuất hiện một thanh màu bạc trắng chiến đao. Mặt trên còn có một tia vết rách. Lưu kim thần tướng tay phải vừa nắm. Đem cây chiến đao này nắm ở trong tay. Ngân tinh đao. Nơi xa, Vân Kính nụ cười trên mặt ngưng kết. Biến sắc, hắn không nghĩ tới. Tại lúc này về sau Chu Hạo vậy mà trực tiếp đem ngân tinh đao xuất ra. Đồng thời nhường lưu kim thần tướng sử dụng. Xoạt, lưu kim thần tướng tay phải vung lên. Ngân tinh đao thuận thế đánh xuống. Một vệt màu trắng đao mang xuất hiện. Đao mang này không tính lớn, chỉ có dài 2 mét dáng vẻ, bất quá tốc độ kinh người, gần như trong nháy mắt liền tiếp xúc đến đằng trước ngăn cản màu đỏ mang mỏng. Răng rác, lúc trước hoàn toàn trói buộc chặt lưu kim thần tướng màu đỏ mang mỏng tựa hồ trở nên yếu đuối. Rất nhiều, phía trên trực tiếp xuất hiện một cái 2 mét lỗ hồng. Ngay sau đó chung quanh xuất hiện từng đạo vết nứt. Không đến 1 giây, toàn bộ màng mỏng hoàn toàn đứt gãy. Thật mạnh lực công kích. Vân Kính biến sắc, hắn nhìn xem vẫn tồn tại màu trắng đao mang. Cắn răng, huy động trường kiếm trong tay, nghênh đón tiếp lấy, cả hai trên không trung cấp tốc va chạm. Oanh, thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, ba động khủng bố hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.